mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 54, góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì vậy Kha Tài Cảnh rốt cuộc nhịn không được mà đăng Weibo rồi sao? Tạ Dư An thấy Tất Đông Tụ gửi tin nhắn WeChat cho cậu thì lập tức từ trên giường ngồi dậy, trả lời lại anh ta. Vẫn chưa ngủ, em lập tức đi xem. Sau khi thoát ra ngoài thì Tạ Dư An cũng không có tâm trí để ý đến bộ phim xem đến đoạn nào rồi nữa. Cậu mở Weibo ra xem hot search thì không thấy bóng dáng của Kha Tài Cảnh với Kỳ Hiên. Sang Weibo của cả hai xem cũng không phát hiện chuyện gì khác thường, không khỏi có chút kỳ quái. Cậu hỏi Tất Đông Thụ. Em có thấy gì đâu? Vẫn chưa lên hot search à? Đúng vậy, vẫn chưa được đẩy lên. Cậu đi xem Weibo của người này đi. Tất Đông Thụ gửi cho cậu tên Weibo của một người. Quản Thuấn Giai tức giận muốn điên lên rồi, đang ở Thủy Phong đòi triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm. Tạ Dư An tìm đến Weibo của người Tất Đông Thụ đã nói. Tìm kiếm một lúc tên người dùng này thì chỉ có một phóng viên nhỏ có mấy nghìn người theo dõi. Tạ Dư An nhấn vào xem thì phát hiện ngoại trừ cậu còn có mấy trăm bình luận khác đang sục sôi bên dưới Weibo mới được đăng cách đây 20 phút. Những Weibo khác căn bản là không like, không bình luận, không ai để ý đến Weibo nhạt nhòa này, cho nên có thể thấy mấy nghìn người theo dõi được tăng cao lên là bắt nguồn từ cái Weibo vừa mới được đăng này. Đó là một cái video chưa tới một phút nhưng khi Tạ Dư An mở ra xem xong lại nhịn không được mà nhẹ nhàng cảm thán một câu. Đỉnh ghê, nói xong câu đó, Tạ Dư An mới nhớ cậu vẫn còn đang giả ngủ, với Thẩm Trọng Thành ở đầu dây bên kia cậu vội vã mở WeChat ra, đem micro chỉnh thành chế độ im lặng, sau đó đợi vài giây, thấy Thẩm Trọng Thành bên kia không có gửi sang cái tin gì, giống như là đang ngủ say nên không phát hiện động tĩnh gì bên cậu, vì thế nên lá gan của Tạ Dư An liền to lên, nhấn qua về Weibo xem lại đoạn video kia, không khỏi lẩm bẩm suýt xoa. Người này với Kỳ Hiên rốt cuộc thù hận bao nhiêu vậy? Tạ Dư An cảm giác người này với Kỳ Hiên có thù hận. Không thể trách cậu có suy nghĩ như vậy, chủ yếu là đoạn video được tung ra này có lượng tin tức quá lớn. Video được quay ở một khu chung cư nhỏ, nhân vật chính là Kỳ Hiên với Kha Tài Cảnh, nhìn sắc trời xung quanh thì chắc là buổi tối, 3 giây đầu vẫn còn rất yên tĩnh, nhưng cũng không lâu sau đó lại có người từ trong nhà đi ra, trên mặt rõ ràng đang rất tức giận, người đó là Kỳ Hiên, theo sát đó là Kha Tài Cảnh cũng từ trong nhà đuổi theo kéo cánh tay của Kỳ Hiên lại, sau đó liền cho Kỳ Hiên một cái tát. Video mặc dù không có tiếng nhưng nhìn Kha Tài Cảnh cố dùng sức như thế, Kỳ Hiên cũng đều bị gã đánh cho đầu hơi nghiêng về hướng bên kia. Tạ Dư An cách màn hình còn thấy có chút đau, dựa theo tình tiết phát triển tiếp theo thì Kỳ Hiên chắc hẳn sẽ vung tay rời đi, hoặc là sẽ giống như Tạ Dư An đánh nhau với Kha Tài Cảnh một trận. Thế nhưng chuyện gì cũng không có xảy ra, bởi vì nội dung tiếp theo của vở kịch lại khiến người ta bị vả mặt. Kha Tài Cảnh lôi kéo Kỳ Hiên không biết là nói cái gì, hai người do dự nửa ngày, hai cái đầu dựa sát vào nhau như là đang hôn, chỉ là không biết nguyên nhân gì mà đoạn video quay có chút không rõ cho nên mọi người đều không xác định được rốt cuộc hai người có hôn hay không, nhưng kết quả cuối cùng là Kỳ Hiên lại bị Kha Tài Cảnh kéo trở vào nhà. Góc truyện audio.com. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một phút, video mặc dù ngắn nhưng cũng không có nói rõ trên caption, thời gian đăng lên cũng không tính là lâu nhưng bên dưới đã có không ít dân mạng nghe tiếng gió mà chạy đến xem. Liên Chi, Cố Tử, này là cảnh ngược luyến tình thâm ngoài đời thực sao? Nhiều loại tôi bị người ta gọi dậy, ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra không? Nắng ấm mùa xuân, má ơi, vừa bị đứa bạn thân gọi dậy hóng dreamer, hít xong cái dreamer này chắc cũng muốn bể phổi luôn nhờ. Tử Hoành, ha ha ha ha, Kha Tài Cảnh có phải là rất thích tát tai người ta không vậy? Đánh Tạ Dư An còn chưa đủ giờ tới đánh Kỳ Hiên sao? Video này được quay lúc nào vậy? Đúng là điên chết mất ha ha ha. Họ Lê cầu nhàu nhớ gối, tôi còn thấy lạ là sao nhiều ngày như vậy rồi mà Kha Tài Cảnh cũng không rên tiếng nào, hóa ra đang nổi lềnh phình cho nên tuồn ra cái này à, cậu ta với Kỳ Hiên rốt cuộc hận thù bao nhiêu vậy? Phải làm như thế với Kỳ Hiên sao? Tạ Dư An đọc lướt vài cái bình luận, không nhịn được mà vào WeChat nhắn tin với Tất Đông Thụ. Video này không phải Kha Tài Cảnh đăng sao? Tất Đông Thụ trả lời, tất nhiên là không phải, đoàn đội của Kha Tài Cảnh bên Nghệ Đông cũng gọi điện thoại tới. Đang cùng Quản Thuấn Giai nói chuyện này đó. Tạ Dư An cũng nghĩ như vậy, cứ xem như là Kha Tài Cảnh bởi vì Kỳ Hiên không chịu lên tiếng giúp gã cho nên hai người phát sinh mâu thuẫn. Thế nhưng Kha Tài Cảnh dù muốn gây ra chút chuyện cũng sẽ không phát tán video này ra ngoài, bởi vì một khi tung ra thì sự nghiệp của gã căn bản sẽ chấm dứt. Nghệ sĩ như Kha Tài Cảnh không giống với Kỳ Hiên và Tạ Dư An, gã không tập trung phát triển theo kiểu diễn viên chuyên nghiệp ở mảng phim điện ảnh hay truyền hình, mà là bình thường sẽ tham gia một ít show giải trí, một ít đại ngôn, hoặc là hát một chút như ngôi sao lưu lượng, cho nên đa số fan của Kha Tài Cảnh đều là fan bạn gái, fan vợ thậm chí là fan mẹ, các kiểu, gã là nghệ sĩ dựa vào fan để kiếm cơm. Vốn bởi vì Tạ Dư An 3 ngày trước đã tuồn ra video khiến Kha Tài Cảnh bị gắn lên cái nhãn mác. Đùa giỡn người khác, đạo đức cực kém, nhấn đầu vu oan cho người khác, cho nên danh tiếng của gã liền tuột dốc không phanh, nếu không phải gã ngã gãy chân thật mà xem như người bị hại thì sợ rằng cũng chả có mấy người thánh mẫu chịu đứng ra giúp gã nói tốt. Kết quả tiếng xấu lúc trước còn chưa qua, Kha Tài Cảnh và Kỳ Hiên vẫn còn là nhân vật được đẩy lên đầu sóng ngọn gió, thế mà hiện tại lại có video mới được tung ra, chưa kể còn kích thích như vậy, Tạ Dư An cũng không biết là hai người đó ai sẽ là người đầu tiên chìm trước cậu phải vì người nào mà mặc niệm 3 giây trước đây. Tất Đông Thụ sau khi đem tin tức lớn này nói cho Tạ Dư An biết thì liền hỏi cậu. Mà sao cậu còn chưa ngủ, đã khuya lắm rồi, cậu ngày mai không phải còn phải đóng phim sao? Lại xem kịch bản suốt đêm à? Tạ Dư An không phải diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp, cậu chỉ đơn thuần là thích diễn xuất, cho nên ở phương diện này không thể so bì với người khác. Góc chuyện audio.com. Trước đây nhận trở lại Trường An, cậu bởi vì là lần đầu đóng phim truyền hình cho nên rất lo lắng mình diễn không tốt, vì thế nên thường thức đêm để xem kịch bản, nghiền ngẫm vai diễn của bản thân, cũng may là lúc đó còn trẻ, da dẻ còn tốt, dù cho có thức đêm thì sang hôm sau ngoại trừ sắc mặt tái nhợt cùng vành mắt đen thì còn lại không hề gì, dùng đồ trang điểm che lên là được. Hiện tại cậu bắt đầu quay bộ phim mới, Tất Đông Thụ cho rằng Tạ Dư An có lẽ vẫn còn liều mạng như trước đây, liền hỏi một câu. Tạ Dư An trả lời anh, em không có xem kịch bản, cũng không ngủ muộn quá đâu, em sáng ngày mai diễn, phải ngủ sớm. Tất Đông Thụ thấy cậu trả lời như vậy thì suýt nữa cho là mình hoa mắt. Đã sắp 2 giờ rồi còn bảo ngủ sớm, được rồi, ngủ nhiều vậy là được rồi, chơi điện thoại vẫn vui hơn. Tạ Dư An cảm thấy thật may mắn vì mình không có ngủ sớm, bằng không thì cậu sao có thể là một trong những người đầu tiên xem được vở kịch lớn như vậy của Kha Tài Cảnh với Kỳ Hiên chứ? Tất Đông Thụ, im lặng vài giây, Tất Đông Thụ lại hỏi Tạ Dư An. Hồ Tiêu đâu, để tôi bảo cậu ta quan sát cậu cho kỹ cơ mà Thẩm Trọng Thành sao cũng không dán mắt vào cậu vậy? Dreamer tôi cũng hú cậu hóng cùng rồi, cậu mà còn không ngủ thì tôi báo cho Thẩm Trọng Thành bây giờ. Thẩm Trọng Thành không phải là không theo dõi Tạ Dư An, phải nói là kiềm chặt lắm luôn, Tạ Dư An cũng không ngại nói cho Tất Đông Thụ biết cậu với Thẩm Trọng Thành kết nối điện thoại cả đêm, thế nhưng lại sợ Tất Đông Thụ thật sự báo cho Thẩm Trọng Thành biết cho nên đã nói. Hồ Tiêu ở sát phòng em, cậu ta không biết em không ngủ, anh Đông đừng nói ra nhé, em lập tức đi ngủ ngay đây. Tạ Dư An không dám nói chuyện với Tất Đông Thụ nữa, với cả chuyện của Kha Tài Cảnh với Kỳ Hiên cũng chưa có lên hot search cho nên cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, phải đợi lúc sự việc được lên hot search mới là đặc sắc nhất. Trước khi ngủ, Tạ Dư An nhìn thử cái người phóng viên đã đăng video lên, mấy phút trước vẫn chỉ có mấy nghìn người theo dõi, hiện giờ đã qua 10.000, lượt bình luận với xe cũng hơn 10.000, Tạ Dư An lần nữa search từ khóa Kỳ Hiên với Kha Tài Cảnh thì phát hiện đã có vài Weibo giải trí nổi tiếng share lại đoạn video này. Giờ thì hay rồi, hai người bọn họ tuy rằng chưa lên hot search thế nhưng khoảng cách vẫn không còn xa nữa rồi. Cuối cùng, Tạ Dư An mở WeChat ra, trở lại cuộc trò chuyện với Thẩm Trọng Thành, hủy bỏ chế độ im lặng, sau đó thỏa mãn nằm xuống. Hôm sau tỉnh dậy, cậu ở bên này vẫn là gió yên biển lặng. Thẩm Trọng Thành giống như không phát hiện ra chuyện tối hôm qua cậu lén thức khuya, sáng sớm lúc 7 giờ rưỡi thì ngắt cuộc trò chuyện trong WeChat, sau đó mới gọi điện thoại cho Tạ Dư An, đặc biệt gọi cậu rời giường. Cục cưng, đã 7 giờ rưỡi, em nên thức dậy rồi. Giọng nói trầm thấp của Thẩm Trọng Thành từ trong loa điện thoại truyền đến, có lẽ là anh cũng vừa mới dậy cho nên âm thanh truyền ra có chút khàn khàn. Tạ Dư An rất thích nghe âm thanh của Thẩm Trọng Thành, cậu cầm điện thoại dụi loạn xạ một hồi trên gối đầu, lầm bầm nói. Nhưng em buồn ngủ quá đi. Buồn ngủ, Thẩm Trọng Thành ở đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười nhẹ. Là bởi vì anh không ngủ cùng với em sao? Tạ Dư An híp mắt lười biếng nói. Vâng, một tiếng, Thẩm Trọng Thành trấn an cậu, cố nhịn một tí, ngày mai anh sẽ đến thăm đoàn phim. Vâng, góc chuyện audio.com, buồn ngủ quá, vẫn còn muốn ngủ, em muốn ngủ thêm 5 phút nữa. Tạ Dư An còn đâng chít chít dầm gì, muốn nằm trên giường thêm vài phút. Thẩm Trọng Thành lại thúc giục Tạ Dư An, đã gần 8 giờ rồi, mau rời giường nhanh đi, lát nữa em lên Weibo xem một chút chắc chắn sẽ hoàn toàn tỉnh táo. Tạ Dư An tối qua trước khi ngủ luôn nhìn chằm chằm vào Weibo tính chờ xem Kha Tài Cảnh với Kỳ Hiên lúc nào thì lên hot seat, vì vậy mà khi nghe Thẩm Trọng Thành nhắc đến hai chữ này thì quả thật là có chút tỉnh táo lại, thế nhưng đầu óc vẫn đang bị cơn buồn ngủ khống chế, cậu mang dép lê đi đến phòng tắm, đánh răng trong vô thức. Có phải Kha Tài Cảnh với Kỳ Hiên lên hot seat không? Đúng vậy, Thẩm Trọng Thành phát ra tiếng cười nhạt hỏi Tạ Dư An một cách rất sâu xa. Ồ cục cưng, em cũng biết rồi à? Tạ Dư An ngậm bàn chải đánh răng, ú ớ nói cho chút ậm ờ không rõ, cười một tiếng như chuyện đương nhiên rồi nói. Chuyện đó hả, em đã sớm biết rồi à? Nói còn chưa hết câu, Tạ Dư An liền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ trong gương buồn tắm, khuôn mặt cậu bởi vì thức khuya mà vô cùng tái nhợt, ngay sau đó bỗng nhiên tỉnh táo hẳn lại, vội sửa lời nói. Thấy bọn họ không vừa mắt đã lâu rồi, cho nên anh nhắc tới em liền đoán thế. Cậu suýt chút nữa đã nhỡ miệng nói ra rồi. Video của Kha Tài Cảnh với Kỳ Hiên là nửa đêm hôm qua mới được tung ra, thế nhưng cậu tối qua lúc 11 giờ đã nói ngủ ngon với Thẩm Trọng Thành rồi, hiện tại mới tỉnh dậy thì phải là cái gì cũng không biết mới đúng. Phải, Thẩm Trọng Thành ở dầu dây bên kia không mặn không nhạt lên tiếng. Bọn họ luôn ức hiếp em, anh cũng đã sớm không vừa mắt, bọn họ bây giờ là tự ỉa tự ăn, cục cưng, em có vui không? Nhịp tim của Tạ Dư An nhảy bùm bùm bùm, cơn buồn ngủ cũng bay mất không thấy bóng dáng, cậu chết lặng đánh răng sột soạt lại gật đầu nói. Dạ vui, vô cùng vui luôn. Video mà bọn họ tung ra anh cũng đã xem qua rồi, có chút thú vị đấy, em vui vẻ như vậy thì chắc cũng đã xem qua rồi đúng không? Giọng nói âm u của Thẩm Trọng Thành phát ra đặc biệt trầm thấp, mỗi câu mỗi chữ như đập vào trong lồng ngực đang căng như dây đàn của cậu. Mọi người đều nói, bởi vì Kha Tài Cảnh đặt điều nói xấu em cho nên hiện tại mới bị trả giá, điều này chứng minh cái gì nhỉ? Là người dối sẽ không bao giờ có kết cục tốt, không sai, chính là như vậy. Tạ Dư An không dám bẻ lại, nhanh trí hùa theo Thẩm Trọng Thành. Thẩm Trọng Thành nghe cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì vừa cười vừa nói nhỏ bên tai Tạ Dư An. Được rồi cục cưng, em có biết Nhật Bản có câu tục ngữ gì không? Tục ngữ gì cơ, Tạ Dư An một bên hỏi anh, một bên lại run run bưng ly nước lên, hớp một ngụm nước để súc miệng. Thẩm Trọng Thành thâm nho nói, chính là một câu trong bài hát thiếu nhi, người nói dối phải nuốt 1000 cây dương VT, phụt. Tạ Dư An phun toàn bộ ngụm nước ra ngoài, cậu ho khan nửa ngày, sau đó thở hổn hển giải thích. Là người nói dối phải nuốt 1000 cây ngân châm, Nhật Bản đúng là có một câu hát như vậy, móc ngón tay, nuốt 1000 châm tương tự với câu. Ngoéo tay xoay ngược 100 năm không được thay đổi, thế nào mà vào miệng Thẩm Trọng Thành lại biến thành 1000 cây dương VT, giây kế tiếp Thẩm Trọng Thành lại nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói. Cục cưng à, anh lại không có ngân châm cho em nuốt. Tạ Dư An, Thẩm Trọng Thành quả nhiên đã biết, gocchuyenaudio.com. Tạ Dư An bây giờ cũng không biết mình nên khiếp sợ vì bị Thẩm Trọng Thành phát hiện tối qua thức khuya, hay nên đỏ mặt vì câu nói đổi trụy của Thẩm Trọng Thành. Trọng Thành, anh nghe em giải thích. Tạ Dư An muốn tự cứu một chút, giải thích cái gì, Thẩm Trọng Thành hỏi lại cậu, gần 8 giờ rồi, công ty bên này còn một cuộc họp sớm chờ anh, em cũng mau đến trường quay đi, ngày mai gặp lại, yêu em. Nói xong câu đó, Thẩm Trọng Thành lần đầu tiên chủ động ngắt điện thoại trước, lúc bình thường đều là Thẩm Trọng Thành chờ Tạ Dư An ngắt trước, hoặc là cả hai cùng ngắt. Tạ Dư An không chịu được sự đả kích này, lúc rời phòng đến trường quay thì cả người đều có chút cuốn theo chiều gió, bước chân đều không có lực, màu môi tái nhợt, cả người uể oải như bị bệnh, vừa nhìn đã biết là ngủ không ngon. Ai dè lúc đợi ở phòng hóa trang chờ trang điểm thì không ai tới hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì cả, không một ai quan tâm đến cậu. Thẩm Tiêu Hồng với Bối Nghệ Hạm là cảm thấy ngại vì ở trường quay nhiều người nhiều miệng, cho nên cũng không có tới nói chuyện với cậu mà chỉ hướng về phía cậu cười cười. Tạ Dư An bị bọn họ cười đến có chút không hiểu gì, kết quả đợi khi Tiền Sán tới đây thì anh ta vừa mới mở miệng đã nói. Chúc mừng cậu nhá, chúc mừng tôi cái gì? Chúc mừng tôi nuốt 1000 cây dương VT sao? Tiền Sán thấy Tạ Dư An một mặt đầy hoang mang, chờ lúc không ai chú ý thì lén dùng cùi chỏ huých cậu một chút rồi nhỏ giọng nói. Được rồi, ở trước mặt tôi không cần giả vờ, cậu muốn cười thì cứ cười đi. Tạ Dư An cười không nổi. Tiền Sán lại nói, nhìn quầng thâm của cậu nặng quá, tối hôm qua lướt mạng không ít đi. Video của Kha Tài Cảnh với Kỳ Hiên cậu xem chưa? Thật sự là quá kích thích mà. Tiền Sán là người đàn ông không muốn nói chuyện yêu đương mà chỉ thích cái cảm giác ghép cặp người khác. Trước khi anh ta một mực đẩy thuyền Tạ Dư An và Bối Nghệ Hạm, kết quả ngày hôm qua thuyền lại chìm, trái tim Tiền Sán tan nát đau đớn giống như thất tình. Tối đó làm như nào cũng không ngủ được, chuẩn bị đăng một cái Weibo dài tưởng niệm chút tình cảm bị giết chết, kết quả lướt rồi lại lướt, thế mà lại ra video quay cảnh ngược luyến tình thâm của Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh. Tiền Sán có một cái ợp nhỏ chuyên dùng để hóng drama với ship CP, video vừa được tung ra thì anh ta lập tức nhấn theo dõi cái người phóng viên kia còn ở dưới khu bình luận khuấy thêm vũng nước đục. Ai bảo Kha Tài Cảnh bịa chuyện nói xấu cậu, bọn họ là làm nhiều chuyện xấu cho nên mới bị báo ứng. Tiền Sán chậc lưỡi cảm thán, cậu cũng không biết hiện tại trên Weibo đang loạn thành cái dạng gì, nghe nói bên khu bình luận của Kỳ Hiên đã khóa lại rồi, bây giờ căn bản là không vào được. Tạ Dư An nghe vậy mới phản ứng được vì sao mọi người lại dùng cái loại ánh mắt muốn nói lại thôi để nhìn cậu, bây giờ suy nghĩ một chút thì cũng không phải đúng là như vậy sao? Toàn bộ dân mạng đều biết Kha Tài Cảnh và cậu không hợp nhau, rồi Kỳ Hiên thì âm thầm châm biếm dẫm đạp cậu, bọn họ bây giờ bị tuồn ra chuyện xấu như vậy, người vui vẻ nhất đương nhiên chính là Tạ Dư An. Khéo mọi người thấy vành mắt cậu đen như vậy thì đã hiểu rõ là cậu tối hôm qua thức đêm để lướt Weibo rồi, hiện tại bên ngoài có bày ra vẻ mặt lo âu như nào thì trong lòng cũng đã sớm cười đến méo mồm rồi, còn cần bọn họ đến an ủi sao? Góc chuyện audio.com. Thế nhưng Tạ Dư An lúc này thật sự là cười không nổi, cậu vui quá hóa buồn chả phải bởi vì bị Thẩm Trọng Thành bắt được chuyện nói dối rồi hay sao, Thẩm Trọng Thành còn không hỏi cậu tại sao lại nói dối, đây mới là việc khiến Tạ Dư An hốt hoảng nhất. Bởi vì trong lòng vô cùng hoảng sợ cho nên Tạ Dư An lúc nhập vai nhân vật Úc Bắc Sinh vô cùng nhanh, ở đoạn đầu của từng gặp nhau thì phần lớn Tạ Dư An đều yên lặng đứa sau bối Nghệ Hạm diễn vai Diệp Hàm Lộ chăm chú nhìn cô. Mỗi một lần Úc Bắc Sinh nhìn về phía Diệp Hàm Lộ thì ánh mắt đều là buồn rầu, đau xót, không giấu được tình cảm yêu thương của mình, những cảm xúc đó đều được Tạ Dư An biểu diễn trọn vẹn, cho dù lời thoại rất ít thế nhưng trong ánh mắt đều viết lên trăm ngàn lời đè nén, khiến cho mọi người không kiềm lòng được mà đều ngước nhìn về phía cậu, vì vậy mà cảnh diễn của Tạ Dư An hầu như đều một lần là qua, nếu như có quay lại vài lần nữa thì vấn đề cũng không nằm trên người Tạ Dư An. Càng làm cho mọi người cảm thấy khâm phục hơn là Tạ Dư An không có cười qua một lần, lúc nghỉ ngơi cũng chỉ uống hớp nước rồi lại tiếp tục xem kịch bản hết sức chăm chú, rất có đạo đức nghề nghiệp cho nên lúc tổng đạo diễn Lạc Du gặp Tạ Dư An lúc nghỉ ngơi cũng nhịn không được mà khen cậu một câu. Cậu thật sự là có năng lực trời cho. Dừng một chút cô lại nói thêm, tôi ở trong giới lâu như vậy cũng chưa thấy qua đứa trẻ nào chăm chỉ giống như cậu. Quay phim hết nửa ngày, Lạc Du cho dù đối mặt với cảnh diễn của ảnh hậu Thẩm Tiêu Hồng cũng chỉ mà gật đầu mỉm cười, cũng không có khen cô nàng, cho nên Tạ Dư An sau khi được Lạc Du khen thì có chút kinh ngạc. Cảm ơn đạo diễn, Lạc Du không khen Thẩm Tiêu Hồng mà lại khen Tạ Dư An không phải bởi vì khả năng diễn của Tạ Dư An tốt hơn, mà là vì Thẩm Tiêu Hồng diễn quá tốt, cô nàng diễn quá thật, đây là khả năng lúc bình thường của cô, so với nam chủ Mâu Bách Hiên diễn cùng thì trái ngược vô cùng thảm, bị Lạc Du nói rất nhiều lần. So ra thì Tạ Dư An bên này phát huy hơn người lại khiến cho cô có cảm giác kích động hơn, càng làm cho Lạc Du tán thưởng Tạ Dư An chính là cậu không có tâm lý nóng này. Lạc Du để tay lên ngực tự hỏi, nếu như cô mà là Tạ Dư An, đã từng bị Kha Tài Cảnh hại cho mất hết mặt mũi như thế thì hiện giờ thấy Kha Tài Cảnh bị nghiệp quật như vậy cũng khó mà giữ được sự hờ hững, thế nhưng Tạ Dư An lại làm được. Cậu buổi chiều còn có lớp đúng không? Lạc Du hỏi cậu, Tạ Dư An gật đầu nói. Vâng ạ, cảnh của cậu ngày hôm nay đều qua hết, tạm thời không cần bổ sung thêm cảnh gì, đi học đi. Tạ Dư An cười với cô rồi nói lời tạm biệt. Vâng ạ, cảm ơn đạo diễn. Lạc Du đi rồi, tâm trạng của Tạ Dư An lúc này mới thật sự xoay chuyển, bắt đầu vui vẻ. Cậu thật sự không cảm thấy chuyện của Kha Tài Cảnh với Kỳ Hiên có gì vui vẻ, hai người bọn họ tính là cái gì? Có thể so với Thẩm Trọng Thành sao? Cho nên việc Tạ Dư An đã từng vui vẻ tối qua đã biến mất, sáng sớm đều là nhớ đến Thẩm Trọng Thành chứ không phải hai người họ, còn việc chân chính có thể khiến cậu vui vẻ, đó là sự tán thưởng của đạo diễn đối với kỹ năng diễn của cậu, đây mới là chuyện cậu mong đợi nhất. Tạ Dư An tâm trạng không tệ quay về khách sạn tẩy trang sắp xếp túi sách dự định sau khi ăn cơm trưa xong sẽ đi học. Góc chuyện audio.com. Cậu quay lại khách sạn cũng tốt, không cần phải ăn cơm hộp cùng với đoàn phim, thế nhưng đến giờ cơm thì Tiền Sán lại đến tìm cậu. Chân ơi, sao cậu lại rời khỏi trường quay vậy? Tôi tìm khắp nơi cũng không tìm ra cậu. Tạ Dư An nói với anh ta, cảnh quay của tôi hôm nay đã xong rồi cho nên mới về trước. Tôi cũng quay xong rồi, tính ra cũng không có bao nhiêu cảnh. Tiền Sán cười cười, đưa tay nâng hộp cơm lên nói. Tôi nghe nói đồ xào ở đây vô cùng ngon cho nên mua hơi nhiều, cậu muốn nếm thử không? Được, Tạ Dư An cũng không có ngại ngùng gì với anh ta, hai người ngồi chung trên cái bàn nhỏ trong phòng khách vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Tiền Sán rất nhiều chuyện, tìm đến Tạ Dư An cũng là muốn tám về Dreamer, vì thế liền hỏi cậu. Chân này, tôi sáng nay lướt Weibo, cậu nghĩ xem Kha Tài Cảnh với Kỳ Hiên ai sẽ rơi đài trước? Tạ Dư An im lặng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Cũng khó nói lắm, đúng là như vậy, ở ngoài nhìn vào thì đại khá là Kha Tài Cảnh sẽ mau chóng rơi đài, bởi vì gã không phải là phái thực lực giống như Kỳ Hiên là ảnh đế, dựa vào thực lực của Kỳ Hiên thì dù có xảy ra bê bối quan hệ bất chính thì cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến việc gã đóng phim, nhưng Kha Tài Cảnh lại là dựa vào fan bạn gái để kiếm cơm, vì thế nên vừa lộ ra tin gay lọ thì gã chưa bị họ xé xác đã tốt lắm rồi, hơn nữa gã còn bịa chuyện nói xấu Tạ Dư An, danh tiếng lại càng khó nghe, bởi vậy không rơi đài mới lạ. Nhưng mà Kỳ Hiên hiện tại mặc dù có Thụy Phong làm chỗ dựa thế nhưng gã xuất thân thấp kém, trong nhà lại không có người có thể chống lưng, đến một ngày mà gã không gượng dậy nổi thì Thụy Phong cũng sẽ buông bỏ gã giống như đối với Tạ Dư An trước đây, Kỳ Hiên vì thế liền khó có thể trở mình. Nhưng Kha Tài Cảnh lại có ba mẹ tiếp tục nuôi gã. Kha Tài Cảnh dám ngông cuồng ở giới giải trí như vậy, lúc ở đoàn phim Nguyễn Ca còn tát tay Tạ Dư An như thế cũng bởi vì Tạ Dư An cũng không có người nhà chống lưng, cho nên mới có thể để gã tùy ý ức hiếp, nếu không thì vì cái gì mà đạo diễn Dương dù có tức giận cũng chỉ khuyên bọn họ về nghỉ ngơi một ngày, chả phải là muốn dàn xếp cho ổn thỏa hay sao? Cho nên hai người bọn họ rốt cuộc ai rơi đài trước thật sự rất khó nói. Bây giờ phải chờ xem đoàn đội của hai bên làm thế nào để tẩy trắng cho bọn họ. Dù sao thì cũng đều sẽ rơi đài. Cuối cùng Tiền Sán chốt lại một câu. Kết quả cuối cùng cũng có thể giống như anh ta nói cho cùng thì Kỳ Hiên nếu như không hôn Kha Tài Cảnh thì vẫn còn có thể tẩy trắng được. Làm sao, chưa thấy hai người đàn ông cãi nhau đêm khuya bao giờ à, thế nhưng theo đoạn video thì hai người thật sự giống như đang hôn nhau, vậy thì căn bản là không thể tẩy trắng rồi. Kỳ Hiên tại sao lại tình nguyện phá vỡ thiết lập tính cách để giúp Kha Tài Cảnh nói xấu Tạ Dư An, đáp án chả phải rõ ràng rồi sao, còn tẩy cái gì? Tiền Sán ăn xong một chén cơm, đột nhiên nhớ tới cái gì liền hỏi Tạ Dư An. Đúng rồi Chân, cậu sáng nay có nhìn thấy Vưu Hân không? Có thấy, nhưng cũng không chú ý gã lắm, làm sao vậy? Tạ Dư An sáng nay có nhìn thấy Vưu Hân, chỉ là bọn họ không có cảnh quay chung, cho nên Tạ Dư An chỉ là từ xa thoáng nhìn qua gã cũng không có nói chuyện. Khách Trương,